Chương 329, Thiên Sư 36. Hắc động kia liền tại trên đường mặt trong không khí xoay tròn, trong động đen nhánh, thứ gì đều nhìn không tới, nhưng cái này động nhìn kinh khủng rất giống như tùy thời sẽ có cái gì đáng sợ quái vật từ cái kia hắc động bên trong bò đi ra giống nhau. Kết quả Điền lão bản vừa nghĩ như vậy, liền thấy hắc động kia bên trong ra một cái cực lớn đầu khô lâu, kia đầu lâu mình thật lớn, cùng xe công cộng đầu xe không sai biệt nhiều. Đầu lâu mặt sau là từng đoạn tương liên cùng một chỗ bạch cốt. Mỗi một đoạn bạch cốt mặt trên đều có một đống trang sức bạch cốt phòng ở. Điền lão bản bị quỷ dị này gì đó sợ lại một lần trốn Tư Đồ Song Song phía sau đi. Hai chân phát run, đầu lưỡi run lên đối Tư Đồ Song Song nói: đại sư, cái này, đây chính là ngươi nói đi âm phủ xe sen này không phải là một chuyến phiếu đi, tự nhiên không phải. Đây là quỷ xa, có thể xuyên toa âm dương lưỡng giới, chúng ta là dương người. Muốn nhập tâm phủ phương pháp nhanh nhất chính là đi quỷ xa. Điền lão bản là thấy được. Bất hòa chính mình tam quan gì đó bị giật mình, ngược lại là một bên cũng không bị mở mắt, nhìn không tới trước mặt dừng lại quỷ dị gì đó. Đoạn Thành Minh cùng Đoạn Thành Hải không biết Điền lão bản vì cái gì thoạt nhìn như vậy sợ hãi, tất cả đều vẻ mặt khó hiểu nhìn nói năng bậy bạ luận nói, còn vẻ mặt e ngại biểu tình nhìn phía trước không khí. Điền lão bản Tư Đồ Song Song cũng không để ý hai người này. Trước mặt cái này nhượng Điền lão bản cảm thấy kinh khủng địa phương chính là âm giới tại dương gian sáng lập vô số điều âm đường chi nhất, người nếu muốn nhập thâm phủ, hoặc là pháp lực cường đại chính mình đánh mở âm dương lượng giới cổng, hoặc là liền đi loại này có thể xuyên qua âm dương lượng giới quỷ xa. Quỷ xa ngừng lưu lại thời gian hữu hạn, Tư Đồ Song Song cũng không cố trên trấn an bị sợ nơm nớp lo sợ đều bước không động bước Điền lão bản, trực tiếp xả hắn liền lên quỷ xa trên một người trong đó phòng. Gian phòng kia từ bên ngoài nhìn bất quá là một cái không lớn tiểu phòng ở, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong đúng là có khắc động thiên ước chừng vài trăm mét vuông lớn nhỏ quỷ xa, bề ngoài quỷ dị khủng bố, bên trong lại cùng dương gian phòng giống nhau, hơn nữa bố trí thập phần xa hoa, rộng rãi mềm mại sofa, một mình nghỉ ngơi tinh xảo ghế lô, ngồi xe quỷ hồn nhóm áo mũ chỉnh tề, mặc khéo léo, trừ thân hình mờ ảo phiêu ở không trung, thoạt nhìn cùng người sống giống hệt nhau Tư Đồ Song Song mang theo Điền lão bản vừa lên xe, liền có một người mặc sườn xám, dáng người trước tấn công sau phòng thủ, dung mạo diễm lệ vô cùng nữ quỷ lắc lắc thon thon eo nhỏ, từng bước một đong đưa nhẹ nhàng lại đây, nữ quỷ ngực mang theo một cái màu xanh ngọc ngực bài, mặt trên dùng chữ đỏ viết cái thụ tự. Cái này gợi cảm nữ quỷ đến Tư Đồ Song Song trước mặt, lập tức cười dài đối Tư Đồ Song Song nói, vị này thiên sư đại nhân, hoan nghênh ngài đi lần này quỷ xa, chúc ngài lữ đồ vui vẻ. Hiện tại thỉnh ngài giao nộp lần này đi xe tiền xe. Tư Đồ Song Song đối với này sớm có chuẩn bị, đã muốn trước tiên chuẩn bị xong hai chương âm phủ làm xe tư, âm phủ chân quý mà có thể vì quỷ hồn sử dụng, chỉ có thiên sư hoặc là chết đi tại địa phủ nhậm chức thiên sư có thể chế tác, âm phủ tại âm phủ chính là đồng tiền mạnh, so minh tệ càng tốt dùng. Quả nhiên kia bán vé gợi cảm nữ quỷ nhìn đến Tư Đồ Song Song lấy ra âm phủ, lập tức vui sướng tiếp qua. Sau đó cười duyên nói, thiên sư đại nhân thật là hào phóng, chúc đại nhân cùng ngài ba vị đồng bạn một đường vui vẻ. Ta liền không quấy rầy khêu gợi nữ quỷ người bán vé nói xong cũng cao hứng nâng âm phủ bay đi, lưu lại Tư Đồ Song Song đầy mặt mộng dữ, ba vị nàng không phải liền mang theo Điền lão bản một người sao, trong lòng có chút không tốt dự cảm. Tư Đồ Song Song vừa quay đầu, quả nhiên, đau đầu nhìn đến nàng đứng phía sau ba đại người sống trừ cùng nàng cùng tiến lên đến Điền lão bản. Mặt khác hai cái chính là Đoạn Thành Minh cùng Đoạn Thành Hải huynh đệ, giờ phút này Đoạn Thành Minh chính hưng trí bừng bừng đánh giá cái này cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt quỷ xa bên trong. Một bên Đoạn Thành Hải thì là gương mặt bất đắc dĩ, nhìn đến Tư Đồ Song Song nhìn qua, hắn mặt nghiêm túc trên lộ ra cái xấu hổ xin lỗi tươi cười, thật là xin lỗi, ta cái này đệ đệ quả thực là không hiểu chuyện. Lại muốn cho ngài thêm phiền toái nguyên lai like vừa mới Đoạn Thành Minh tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn nhìn đến Tư Đồ Song Song cùng Điền lão bản làm một cái nhấc chân lên xe động tác sau, liền quỷ dị biến mất trường hợp. Lúc ấy Đoạn Thành Minh đầu nào nóng lên cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp liền đuổi theo lại đây chảo Điền lão bản quần áo lần sau liền theo cùng nhau lên quỷ xa. Đoạn Thành Hải thì là bởi vì nhìn đến Đoạn Thành Minh không đầu không đuôi đi theo người ta đi như vậy quỷ dị địa phương, sợ Đoạn Thành Minh xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng đi lên kéo. Đoạn Thành Minh khí lực ngược lại là đại, lại không đem mình cái tuổi này không nhỏ lại gấu rất đệ đệ kéo về đi, ngược lại cùng nhau bị kéo lên quỷ xa. Quỷ xa tại âm phủ là thực thể vật phẩm, cho nên người sống đi lên là có thể thấy được, nhưng là quỷ xa trong quỷ hồn không có mở mắt Đoạn Thành Minh cùng Đoạn Thành Hải thì là hoàn toàn nhìn không tới. Hơn nữa cứ như vậy một chút thời gian, Tư Đồ song song liền thấy được Đoạn Thành Minh đã xuyên qua vài cái quỷ thân thể âm giới quỷ cùng dương gian không giống với, tại dương gian quỷ không hiểu âm phủ quy củ, cũng không ngại người từ trong thân thể của mình xuyên qua đi qua. Nhưng là âm giới quỷ hồn phần lớn giống như người sống giống nhau sinh hoạt trao đổi, dù sao chờ luân hồi thời gian dài như vậy, cũng không thể mỗi ngày đều không có việc gì đung đưa đi, nếu đã có xã hội sẽ có chính mình lễ nghi. Tại âm phủ quỷ nếu xuyên qua thân thể của đối phương, là cực kỳ không lễ phép một sự kiện. Cho nên lúc này bị Đoạn Thành Minh xuyên qua thân thể mấy cái quỷ đều lộ ra lúc sắp chết dữ tợn gương mặt, hiển nhiên là nổi giận, chẳng qua nhiếp tại Tư Đồ song song cái này cường đại thiên sư phát ra pháp lực dao động, mấy cái này quỷ cũng dám tức giận không dám luôn chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Đoạn Thành Minh. Tư Đồ song song đau đầu vỗ trán, nàng cảm thấy cái này Đoạn Thành Minh tuyệt đối cùng chính mình bắt tự tương hướng. Nàng liền chưa thấy qua như vậy chán ghét, như vậy gấu người trưởng thành Đoạn Thành Hải sát ngôn quan sát nhìn ra Tư Đồ song song mặt lạnh hạ ẩn nhẫn lửa giận, vội vàng tiến lên một bước đem Đoạn Thành Minh kéo đến bên cạnh mình đến, gắt gao đè nặng hắn không để hắn loạn nhìn sơ loạn. Đoạn Thành Minh cảm thấy xe này bên trong tuy rằng trống rông không có người nào, nhưng nhìn đứng lên còn thật có ý tứ, hắn đang định cẩn thận nghiên cứu một chút âm phủ trang hoàng cùng dương gian có cái gì khác biệt. Kết quả là bị ca ca hắn kéo cánh tay kéo qua đến. Đoạn Thành Minh nhất thời có chút bất mãn nhìn về phía ca ca hắn Đoạn Thành Hải. Ca ngươi làm gì đó ta cũng sẽ không động thủ trộm bên trong này thứ gì. Chính là xem ngươi đem ta cầm qua tới làm gì. Kết quả Đoạn Thành Minh lời này âm vừa mới rơi xuống. Lưỡng đạo màu vàng quang mang liền rơi vào hắn cùng hắn ca ca Đoạn Thành Hải mi tâm bên trong. Sau đó Đoạn Thành Minh liền phát hiện hắn vừa mới còn nói không có người trong xe. Thật là không có người. Nhưng là tràn đầy xuất hiện vô số quỷ. Những kia bộ dáng bình thường quỷ còn chưa cái gì, dáng sợ nhất là có mấy cái bề ngoài đặc biệt thảm quỷ chính ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm hắn nhìn, kia biểu tình giống như muốn ăn người giống nhau, nhiều thị luôn to gan. Đoạn Thành Minh cũng bị sợ tâm can một trận loạn chiến, cái này còn không bằng tất cả đều là người đâu.